có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, cái này bức. Chỉ có thể để ta tới trang. Một lần nữa phục sinh Cố An ngồi trước máy vi tính. Lặng lẽ nhìn lấy video. Hắn nâng cằm lên, một bộ dáng vẻ trầm tư. Mặc dù, hắn trầm tư nửa ngày. Cái gì cũng không nghĩ tới. Như là tạm thời tiêu diệt không cái này đầu nguồn lời nói vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác đi kiềm chế nó. Không để nó truyền bá ra. Chấm ngoặc kép. Cái này là Cố An tạm thời có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Hắn cần thời gian trưởng thành. Cần muốn chính mình lại chết thêm vô số lần. Sau đó mỗi lần phục sinh điểm số đều thêm tại chu tà bên trên. Ngược lại thời điểm mới có thể xuất sơn cứng làm này quỷ dị. Tại phía trước, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp. Liền tính cố ý đi soát phục sinh cũng không làm được. Mỗi lần phục sinh thời gian đều hội hướng mặt trước gia tăng. Cái này quét xuống, làm không tốt liền muốn về từ trong bụng mẹ trùng tạo. Nói tóm lại, còn là đồng đội nhóm quá yếu. Liền cửu phẩm cũng chỉ là một cái đại thái kê. Còn không bằng chính mình một cái nhất phẩm. Luôn dựa vào chính mình mang theo năm tháng. Cố An nhìn xem video. Trong video, cái kia chính mình quay đầu về chính mình mỉm cười. Hắn chán ghét cái nụ cười này. Luôn cảm thấy quái quái. Giống cái bệnh thần kinh đồng dạng. Thế là đưa tay che kín kia trương thế nào nhìn cũng không cảm thấy phiền chán xoáy khí khuôn mặt. Mặc dù chỉ là che cản một lát. Nhưng là Cố An lại cảm thấy không thích hợp. Tiếng đập cửa tựa hồ không có vang lên. Hắn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời như cũ. Không có rơi vào hắc ám. Hết thảy tất cả. Đều là bình thường. Giám sát phía sau. Liễu Minh bọn hắn cũng phát hiện dị thường. Dựa theo bình thường thời gian suy tính. Lúc này quỷ dị hẳn là xuất hiện mới đúng. Kia vì cái gì? Lúc này đều còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ này quỷ dị cũng là lần yếu sợ mạnh. Biết rõ Cố An khó đối phó. Con mắt. Vấn đề tại con mắt. Liễu Minh đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ lấy giám sát bên trong hình ảnh. Cố An tay che khuất trong video chính mình. Bọn hắn không có đối mặt. Chỉ cần không nhìn đối phương con mắt. Liền sẽ không kích phát quỷ dị. Cái khác tiến sĩ nghe xong đầu tiên là sững sờ. Theo sau lần lượt phản ứng qua tới. Liễu Minh cái này lúc lập tức móc ra vệ tinh điện thoại cho Cố An đánh tới. Uy, Cố An, không muốn nhìn nó con mắt. Chỉ cần ngươi nhóm không đối diện, liền sẽ không kích phát quy tắc. Quỷ dị liền sẽ không xuất hiện. Chính tiếp lấy điện thoại Cố An lặng lẽ mắt nhìn video. Nhìn lấy kia dừng lại tiếu dung. Ngươi sớm điểm nói ta liền không cần lại chính mình giải quyết một lần. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố An lặng lẽ cắt đứt điện thoại, sau đó cho chính mình một đao. Đao pháp độ thuần thục cộng 999. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, ngũ hành kháng tính cộng 1. Cái này một lần, Cố An ngồi tại máy tính trước mặt, cầm trong tay một cái chùy. Giám sát phía sau, Liễu Minh bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có người hỏi, Cố An mang cái chùy làm gì? Liễu Minh cau mày, lắc đầu, nhìn xem trong video hình ảnh. Chờ kia cái chính mình muốn quay đầu lúc. Cố An lặng lẽ giơ tay. Một chùy tử hướng lấy màn ảnh máy vi tính đập tới. Giám sát phía sau đám người một mặt chấn kinh. Cái này lúc, Cố An đứng dậy, vứt bỏ chùy. Một mặt trang bức gọi điện thoại nói cho Liễu Minh. Rất đơn giản. Quỷ dị kích phát quy tắc liền là đối mặt. Chỉ cần không đối diện, liền sẽ không xuất hiện. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi nhóm Úy Lam cơ cấu danh xưng chỉnh tập đủ cả cái người của liên bang mới. Lại đều không có phát hiện cái này phương pháp đơn giản. Còn vô duyên vô cớ chết kia nhiều người vô tội. Nói xong, cắt đứt điện thoại, quả quyết rời phòng, cho giám sát phía sau đám người lưu lại một cái vĩ ngạn bóng lưng. Cái này bước, chỉ có thể do hắn đến trang. Liễu Minh mấy người lúc này đều lặng lẽ cúi đầu. Một mặt xấu hổ, từ tiến vào khách sạn đến ra đến. Trước sau bất quá 15 phút. Bàn tử bọn hắn vẫn luôn còn tại chỗ chờ đợi. Nhìn đến Cố An, nghĩ đến chính mình đội trưởng tốc độ, bọn hắn mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Vào động thiên, trước chờ ta. Vừa rồi Trang bước xong, Cố An thần thanh khí sảng, một bên hướng về phía bàn tử mấy người la hét, một bên lại lần nữa chỉ huy lão tài xế lái xe ra ngoài tản bộ một vòng. Bàn tử mấy người tự nhiên trông mà thèm động thiên bên trong chỗ tốt. Bây giờ nghe Cố An cái này nói, đều điên cuồng gật đầu. Mà lão tài xế nhìn đến Cố An cũng không có ý kiến. Thành thành thật thật lái xe rời đi. Cố An ngồi ở trong xe, tính ra tốt cự ly về sau lại đối lão tài xế phân phó. Hiện tại lái trở về, lão tài xế một mặt mộng bức, cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi, liền thành thành thật thật lái xe. Xe một lần nữa lái về động thiên, Cố An sau khi xuống xe liền tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới cho chính mình đến một đao. Đối mọi người tới nói, cái này có chút đột nhiên. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Chu tà cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Nhìn lấy một lần nữa đổi mới ban đầu xếp, Cố An hài lòng gật đầu. Sau đó sẽ hội tiến vào động thiên, bắt đầu gian lận. Cố An tiên sinh, chúc các ngươi may mắn. Động thiên bên ngoài, đối với Cố An 3 lần qua động thiên mà không vào hành vi dẫn đường nam tử ấn tượng tương đương khắc sâu. Tâm lý mặc niệm lấy cuối cùng đem cái này vị cho đưa vào đi. Không cần tại tăng ca. Đồng thời mặt phủ đầy lên nụ cười chúc phúc. Cố An cũng chính thức đầu lĩnh đạp vào cái này bị cả cái liên bang võ giả nhớ kỹ đại môn. Cái này là một cái vô biên vô hạn quảng trường. Quảng trường trung ương đứng thẳng lấy một cái lão thụ. Lão thụ cành lá rậm rạp, nhánh cây tràn ngập sức sống triển khai. Những cành cây này mặt ngoài là kim sắc, có trống rỗng, mà có, đã dán lên kim diệp. Cái này khỏa lão thụ hẳn là sẽ không ngừng trưởng thành. Mỗi lần trưởng thành ra tân nhánh cây chẳng khác nào nhiều ra một cái tân huyết mạch. Cố An mắt nhìn, thêm lên từ bên ngoài hiểu rõ tin tức. Tâm lý lặng lẽ phân tích. Đại lão, chọn cái nào? Bàn tử lúc này một mặt kích động. Hoa thượng sờ lấy đầu chọc, ôm lấy một bản thật dày bút ký nói, ta đến phía trước cố ý tra một chút tư liệu, lại hỏi bên ngoài người dẫn đường một chút tin tức tương quan. Căn cứ ngày xưa tiến vào cái này chỗ các tiền bối kinh nghiệm, nhánh cây có 3 chỗ phân nhánh thường thường đều có thể được đến không sai huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Cố An liếc xéo mắt Triệu Vũ Thiên đại quang đầu, sau đó một mặt tự tin lắc đầu, không muốn nghe bên ngoài người mù bức bức, nghe ta. Bàn tử một mặt chấn kinh, đại lão liền cái này đều hiểu. Cố An không có nói tiếp, chỉ là bình tĩnh chỉ bên trái nhánh cây. Người nhóm dựa theo trình tự, lần lượt tới, đám người, cái này mẹ nó cũng quá tùy ý đi. Xác nhận Cố An thần sắc không giống như là tại vui đùa về sau, bàn tử đệ nhất cái đi lên, hắn tự nhận là Cố An bên cạnh đệ nhất chó săn. Lúc này đương nhiên phải đệ nhất cái biểu thị trung tâm. Kim diệp đến gần nhánh cây về sau, một đạo kim sắc chỉ từ nhánh cây bên trên tán phát ra đến, chậm rãi rơi tại bàn tử thân bên trên, giống là tại phản hồi. Bàn tử thoải mái dễ chịu hít mắt, ước chừng duy trì liên tục 5-6 giây về sau, cảm ngộ bên trong tin tức. Hắn một mặt u oán nhìn lấy Cố An, đại lão, cái này huyết mạch có chút phế vật a. Gọi cái gì, ngủ say. Mỗi ngày chỉ cần ngủ lấy 5 giờ. Chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.